Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 182, tầng tầng lớp lớp pháp thuật. Trong huyệt động, Vương Kình hai tay chậm rãi mở ra. Dáng người rong ròng cao phía trên sợ hãi ba động nổi lên. Từng đạo pháp thuật xiềng xích hư không bắn ra. Tại quanh người hắn vờn quanh lấp lóe, đánh xuyên không khí, phụ trợ cả người hắn giống như thần linh đồng dạng, mà ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trầm Úc, thật giống như thấy được ngưỡng mộ trong lòng con mồi đồng dạng. Đạm mạc gương mặt phía trên tràn đầy một loại nhất định phải được vị đạo. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chủ tu lôi thuộc tính luyện thể công pháp, vậy liền để ta kiến thức một chút đi, đừng để ta thất vọng. Theo Vương Kình lạnh nhạt vô tình thanh âm đàm thoại, hắn đứng người lên, sừng sững tại trên đài cao, mà sau bàn tay vừa nhấc, pháp thuật xiềng xích khuấy động mà lên, đáp lại động tác của hắn, lôi pháp vạn nhận, lôi pháp trưởng tâm lôi. Hai đạo nhất giai pháp thuật bị Vương Kình tiện tay phóng thích ra ngoài. Ầm ầm, trong huyệt động đột nhiên sắp vỡ, u ám quang ảnh bị chỉnh cái xé rách, một đạo đường hoàng, dữ dằn, tràn ngập hủy diệt tính uy năng lôi quang chớp mắt đã tới. Hung hăng bổ vào Trầm Úc trên thân. Cùng lúc đó, tại Vương Kình sau lưng, nhỏ vụn sấm sét hồ quang điện bắn tung tóe ra, tạo thành một mảnh chói mắt điện quang thủy triều. Đó là từng đạo giống như mảnh kiếm giống như lôi nhận. Tại trường tâm lôi oanh kích mà ra đồng thời, đồng bộ bao phủ lại Trầm Úc. Thế mà, lôi quang gấp rút lấp lóe chấn động, bị hai đạo nhất giai lôi pháp bổ trúng Trầm Úc bóng người nhưng thật giống như nguy nga sơn phong. Một dạng, tắm rửa lôi quang, ngật đứng bất động, loại kia cảm giác thật giống như bổ trúng không phải là hắn đáng sợ cao áp lôi đình, mà chính là quất vào mặt rõ ràng như gió, chói mắt lôi quang trong dư vận. Trầm Úc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Kình. Khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh bỉ, giống như, cũng không ra hồn, chấm ngoặc kép, xoẹt, Trầm Úc tiếng nói còn tại không gian bên trong quanh quần. Nửa người trên quần áo lại đột nhiên nâng lên, vỡ tan, mỗi một khối xanh đen cảm nhận bắp thịt như là sắt thép đổ bê tông giống như không thể phá vỡ. Mạch máu, đại gân giống như mãng như rắn cổ động, trần trụi trên da cũng nhất thời nổi lên thuần túy màu đen ngoại giáp. Đây là hắn lần thứ nhất tại thường quy trạng thái dưới. Sử dụng thái cực kim thân ngoại giáp đặc tính, cùng quy nguyên hình thái lúc cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Những thứ này xanh đen ngoại giáp, tựa như là biến thành của hắn da thịt một dạng. Vung tay tự nhiên, thời gian trong nháy mắt, tại Vương Kình trong mắt, Trầm Úc cả người dường như hóa thành hình người bạo long. Còn như núi lửa phun trào bành trướng khí tức từ trên người hắn cuồn cuộn lan ra, tràn ngập khắp nơi, hoàn toàn phát động thái cực kim thân, hung bạo ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, Trầm Úc nụ cười trên mặt không nói ra được tàn khốc. Sau một khắc, mặt đất vỡ nát, Trầm Úc cả người mang theo phô thiên cái địa cuồng phong ác lãng, trong nháy mắt hướng về Vương Kình vị trí đánh giết mà đi. Tại trong điện quang hỏa thạch vượt qua 20-30 mét khoảng cách, không trở ngại chút nào dồn đến Vương Kình trước người. Nhanh, quá nhanh, vừa ra tay cũng là toàn lực bạo phát Trầm Úc, cơ hồ là dùng ra sảng khoái trước thủ đoạn mạnh nhất. Thái cực kim thân nhân cực thân, ngoại giáp, điện lưu đẩy mạnh 30 vạn vôn cùng nhau phát động. Sinh ra phản ứng không thể nghi ngờ là thiên lôi vạch địa hỏa. Nhất là Trầm Úc không có nhiều bước, thì ngang nhiên động thủ, như là tính toán tốt một dạng, tại Vương Kình trong tai, đều là ầm ầm đại địa chấn chiến cùng phong âm thanh điên cuồng gào thét. Trước mặt Trầm Úc tựa như là một đầu tiền sử cự thú giống như phi nước đại. Một cái không giống nhân loại sắt thép quyền đầu, thì giống như rơi vào nòng súng bách pháo máy đạn một dạng mang theo bạo chấn mãnh liệt khí lãng. Đang không ngừng phóng đại, mang đến cho hắn một cảm giác liền như là núi kêu biển gầm, long trời lở đất, một quyền này, còn như lũ quét cuốn tới, rời núi lấp biển. Vương Kình tại cái này một cái chớp mắt cảm nhận được rõ ràng Trầm Úc quyền lực sở hướng. Không khí tầng tầng đè ép, bạo phá, băng diệt, tạo thành kinh khủng màu trắng tinh khí lãng dọc theo cánh tay hai bên chảy qua. Đồng thời cái này quyền đầu cách hắn còn có mấy mét chi khoảng cách xa. Một loại làm cho người ngạt thở, không cách nào ngăn cản cảm giác thì bao phủ ở trong lòng. Cực kỳ bá đạo nhục thân thể phách, một quyền này, cho dù là ngưng khí 7 tầng tu sĩ đón đỡ, chỉ sợ cũng phải bị đánh đến trọng thương ngã gục. Thế mà cũng là loại thời điểm này, Vương Kình vẫn như cũ là khí định thần nhàn phê bình. Tựa hồ tại quan sát thân thể của mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trở thành vật chứa sau có thể gánh chịu nó mấy cấp pháp thuật. Băng linh thuẫn, thuẫn thân quỷ ngự, linh quang thuẫn, tinh phong quay lại, kim trung cháo, thủy lao thuật, viêm thân khải. Tại trầm úc khoảng cách Vương Kình còn có 1 mét sau khi thời điểm. Đại lượng huyễn quang phù văn bao phủ tại Vương Kình trước người. Tạo thành từng đạo phòng ngự pháp thuật. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, trầm úc hung mãnh vô cùng quyền phong đánh vào một cái lam tinh sắc trên tấm chán. Nhất thời phát ra một tiếng dữ dằn to lớn đến khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính tiếng vang. Một giây, băng linh thuẫn, thuẫn thân quỷ ngự, phá, trầm úc dưới chân đại địa không trở ngại chút nào sụp đổ. Như là mười mấy trên trăm viên không khí bom đồng thời dẫn bạo. Thực chất hóa cuồng phong. Khí lãng, khí lưu như cùng một đầu gào thét lao nhanh cự thú. Hướng về bốn phía phô thiên cái địa dũng xuất ra ngoài. Linh quang thuẫn, phá, cái này hung mãnh lực lượng va chạm. Bắn phá tại trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất tầng tầng xoắn nát. Lại đem đầy đất bụi mù, đá vụn, toàn bộ cuốn lại. Trực tiếp tạo thành một cỗ bao trùm gần 50 mét phạm vi cự hình gió lốc. Hắn tiếng vang kinh thiên động địa làm cả di tích làm run rẩy. 2 giây, tinh phong quay lại, kim trung cháo, phá, mà ở trong quá trình này, Vương Kình trên mặt kinh thán càng phát ra nồng đậm, liệng gió thuật phát động trong nháy mắt, thân hình nhẹ nhàng vừa rút lui, trong nháy mắt rời đi 30 mét có thừa, mà tại hắn rời đi tiếp theo một cái chớp mắt. Như là thủy lao đồng dạng không thể phá vỡ phòng ngự pháp thuật đồng dạng phá nát. Hung mãnh vô cùng khủng bố quái lực tại đánh xuyên 6 tầng phòng ngự pháp thuật về sau. Vẫn tại Vương Kình chỗ dừng lại tại chỗ lưu lại một cái đường kính 5 cm hố cạn. Đặc sắc công kích, Vương Kình trong mắt mang theo kinh thán. Ngữ khí lộ ra 10 phần chân thành. Ta càng ngày càng có hứng thú biết. Người đến tột cùng là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy thối luyện ra như thế thể phách. Chờ ngươi chết, ta sẽ thiêu cho ngươi biết. Trầm úc mặt lộ vẻ hung sát. Cổ họng nhấp nhô ở giữa. Một cỗ thế như biển gầm hồng đào giống như nóng rực khí lưu mãnh liệt mà ra. Cuồn cuộn bạo phát, thân thể vọt tới trước. 5 ngón tay lại lần nữa bóp. Nhất thời 2 tay tựa như lôi đình nổ kêu giống như bắn ra đại lượng điện xa. Trên cánh tay từng cái đại gân đạn dốc hết ra. Xé rách không khí, hiện động lên hắc hào quang màu xanh giáp xác đại thủ giống như cách thân đại bác. Lại lần nữa oanh kích, vô dụng, như loại này phòng ngự nhất giai pháp thuật. Ta hạ bút thành văn, cũng là duy nhất một lần điệp ra mấy chục loại phòng ngự pháp thuật. Với ta mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Ta chính là vạn pháp chi nguyên. Vương Kình lạnh lùng. Một tiếng, tay cầm duỗi ra, mảng lớn băng tiết buông xuống mà ra. Hàng trăm hàng ngàn mảnh tiết hoa trong hư không có quắp xoay quanh bay múa. Giống như một đầu xoay tròn vặn vẹo băng tiết hàng dài một dạng hướng về vọt tới trầm úc lao thẳng. Tới, tinh trùy băng lao. Đồng thời, mảng lớn không khí ngưng tụ thành từng đạo xanh biếc lam hình dáng sức gió. Như vòi rồng bắn tới. Tốn vi phong lam xa, trên không trung, như là trăng khuyết buông xuống, mảng lớn trăng khuyết hóa thành thế gian sắc bén nhất thần binh. Xé rách không khí, đè ép khí lưu, từ trên cao rơi xuống phía dưới, tốn vi phong lam bão. Đồng thời 3 phương hướng pháp thuật ùn ùn kéo đến giống như đánh tới. Trong nháy mắt trở ngại trầm úc đường đi, trầm úc chấn động trong lòng đồng thời. Không có lựa chọn đón đỡ. Vọt tới trước bước chân ngừng. Lồng ngực đột nhiên nâng lên. Giống như là một cái hút đầy khí ống bể một dạng. Sau đó, giống, cổ họng nhấp nhô ở giữa. Khí lưu ma sát khuấy động, giống như cuồn cuộn sấm sét tế xuất hiện đạo thứ nhất sấm sét. Chấn động phía dưới, cửa hàng xương gần tiết hoa lúc này vỡ tan, vỡ nát, mà trầm úc giống to âm thanh càng là chấn động đến động huyệt quanh quần. Ong ong không ngừng, hắn cái này hống một tiếng phía dưới, cơ hồ cùng chân chính sóng âm vũ khí không có gì khác biệt. Vương Kình bất ngờ không đề phòng bị dư âm trùng kích. Chẳng những màng nhĩ lỗ tai bị chấn động đến oanh minh không dứt, thậm chí còn cảm giác đầu giống như là bị trọng chùy hung hăng gõ vô số dưới. Trong đầu ông tác hưởng, thế mà Vương Kình công kích, cũng chính diện đem Trầm Úc bao phủ. Ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ minh thanh đem Trầm Úc bao phủ hoàn toàn. Phạm vi bên trong không khí nứt toác không chịu nổi, đại địa cùng nhau phát ra hàng trăm hàng ngàn âm thanh tiếng phá hủy vang. Nổ phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong, tầng tầng thổ lãng giống như màn tre biển động giống như phóng lên tận trời. Trọn vẹn mấy giây, trên bầu trời rơi xuống phía dưới trăng khuyết cùng vòi rồng khuấy động mười mấy trên trăm tấn thổ lãng đập trên mặt đất, cuốn lên bay đầy trời cho cơ hồ đem trọn cái huyệt động bao phủ. Mà tại như vậy hủy thiên diệt địa tiếng nổ mạnh bên trong, một đạo thân thể điện quang sắp vỡ, hướng về bên ngoài huyệt động phương hướng bạo vút đi. Tỉnh táo lại Vương Kình sắc mặt trầm xuống, tại không cách nào công kích đến tình huống của hắn dưới, tình nguyện ăn được công kích của mình cũng muốn bày hắn một đạo. Đứa bé này, đối với mình đủ hung ác, người chạy không thoát. Phong hành thuật, Vương Kình chạy như bay, đuổi sát mà lên, hôm nay bị đánh bị đứt đoạn truyền thừa. Hắn muốn lại kế thừa thuật linh đại đạo, lại muốn tiêu hao thêm phí tầm vài ngày thời gian. Lúc này cái này mấy cái con chuột nhỏ chính mình đưa tới cửa, hắn tự nhiên là muốn một mẻ hốt gọn, nhất là hắn xem trọng tốt nhất vật chứa. Trước hoán nhục thân lại kế thừa đại đạo, cũng là cực lựa chọn tốt. Di tích bên ngoài, hai đạo sao băng cực tốc lấp lóe ghé qua, rất nhanh liền lướt qua ngay tại di tích cửa vào hết sức trèo chống Cố Minh một đoàn người. Tại nhìn thấy cái này một trước một sau truy kích phương thức lúc, dẫn đầu ngưng khí sáu tầng tu sĩ không khỏi cuồng cười ra tiếng. Cố Minh, đừng uổng phí công phu chống cự. Các ngươi ký thác kỳ vọng sư đệ bây giờ đang bị chủ thượng đại nhân đào vong. Tin tưởng không dùng đến một phút liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Đến lúc đó, các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Mắt thấy tình cảnh vừa nãy, mặt mũi tràn đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trên thân toàn thân khắp nơi là vết thương Cố Minh khí tức cũng là không khỏi một héo. Chẳng lẽ, bọn họ thật phải chết ở chỗ này sao? Một bên khác, liệng gió thuật, phong hành thuật ra thân Vương Kình đang từ từ rút ngắn cùng Trầm Úc ở giữa khoảng cách. Gió lạnh như đao, tốc thẳng vào mặt, phi nước đại truy đuổi bên trong. Vương Kình không buông tha, lạnh lùng lên tiếng, đả kích lấy Trầm Úc tâm linh. Từ bỏ đi. Ta có toàn bộ đại linh tuyền linh khí có thể rút ra. Chân nguyên vô cùng vô tận. Ngươi căn bản chạy không thoát. Trở thành nói vật chứa đi. Vạn pháp tức ta. Vạn pháp tùy tâm khoái lạc. Ngươi chỉ cần thể nghiệm qua mới biết được ảo diệu bên trong. Vương Kình thanh âm tại bí cảnh đại địa phía trên chấn động. Mà tại phía trước Trầm Úc khuôn mặt không có chút rung động nào. Vẫn như cũ là toàn lực phi nước đại lấy. Có thể nhìn đến, lúc này thân thể của hắn trải rộng rất nhiều máu vết. Những thứ này tất cả đều là hắn ngạnh kháng Vương Kình chỗ phóng thích pháp thuật sau tạo thành. Thương thế, cứ việc nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng trên thực tế cũng không nhận được vết thương nặng đến đâu thế. Có ngoại giáp phòng ngự, những thương thế này tu dưỡng cái 3-4 ngày thì không sai biệt lắm tốt. Nhưng ở Vương Kình tầng tầng lớp lớp pháp thuật dưới, Trầm Úc minh bạch một sự thật, cái kia ngay tại lúc này hắn căn bản không phải Vương Kình đối thủ. Toàn lực một quyền công không phá được Vương Kình đại lượng điệp ra phòng ngự pháp thuật. Muốn cận thân chiến đấu, lại sẽ bị nắm giữ vạn thuật vạn pháp thuật linh đại đạo chơi diều. Mà lại những công kích này hắn cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Một hai đạo, ba bốn nói còn nói được, nhưng đó là thuật linh đại đạo. có lòng phía dưới cũng là duy nhất một lần phóng thích 10 phát nhất giai pháp thuật. Cũng không tiện nói, so với bị chơi diều tiêu hao trạng thái, hắn càng muốn đang rút lui bên trong chờ đợi sau cùng thời cơ. Phi tinh lang, băng trùy thuật, đột nhiên, Trầm Úc cảm giác được sau lưng một trận khí lưu gào thét. Cuồng mãnh gió lốc mang theo kinh người thanh thế, đập vào mặt, Trầm Úc bỗng nhiên quay người. Lôi đình điện quang tại hắn trên cánh tay bắn ra, chính diện cùng cả hai va chạm nổ bể ra đến. Như là thiên lôi đánh giống như điện cao thế cung nổ tung từng mảnh nhỏ khí lưu. Phá nát đại địa, hung hăng nhấc lên tầng tầng đất đá khí lãng. Mà Trầm Úc ngừng lại cước bộ, nhìn chằm chằm Vương Kình, ánh mắt quỷ dị, bởi vì viêm ma hàng thế rốt cục hoàn thành. Không biết hình thái, viêm ma hàng thế, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.